Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, rời đi Barati. Tới gần trạng vạng tối, Barati ánh đèn như ngoài khơi bên trên trăng sáng, tản ra thâm thúy khí tức. Suriba hai ngày này tại trải qua dép gõ về sau, tinh thần diện mạo nhìn qua trưởng thành không ít, ẩn ẩn có một loại đầu bếp cảm giác. Suriba tiểu tử, dép hướng phía dưới vuốt vuốt hai cây đâm thành bím tóc dâu ria. Buông tay lúc, dâu ria lại như cùng lò xo hướng lên bắn lên. Muốn hay không lưu tại ta chỗ này làm công? Ta sẽ dạy ngươi một chút mới lạ cách làm. Ngươi đây là nghĩ đen ăn đen à? Dép, Bắc Ghi thay đổi trước đó cầu người thái độ. Quyết đoán nói, đã dạng này, đem ngươi nhà lông mày quăn cho ta đổi tới. Vừa vặn, ta đã sớm nghĩ đuổi hắn. Ngươi muốn thì lấy đi. Dép nhướng nhướng lông mi. Xú lão đầu, ngươi tại cái gì lời nói ngu xuẩn. Sanji tức giận ở một bên nói, ta sẽ một mực đợi ở chỗ này đến ngươi chết mới thôi. Hừ, tiểu tử thúi, muốn đi đương hải tặc, ta không ngăn cản ngươi. Nằm mơ đi. Suriba đánh gãy hai người tiêu lửa công kích bầu không khí, có chút lưu luyến không rời nói ra. Dâu Ria biện đại thúc, ta đi đây. Đi thôi. Dép nhìn xem Suriba, tên tiểu tử thúi này ta là không thể đủ trông cậy vào. Bất quá ngươi không giống, ngươi còn trẻ, còn rất dài thời gian đi tìm kia phiến trong truyền thuyết hải vực. Giấc mộng của ta cũng liền cùng nhau giao phó cho ngươi. Nói xong, đem túi trên tay ném về Bắc Ghi. Ta còn chưa xuống phách đến để ngươi cái này cái mũi đỏ tới đón tế tình trạng. Suriba tiểu tử là ta chủ động nguyện ý dạy hắn bản sự. Tiền này trả lại cho ngươi. Bắc Ghi tiếp nhận đặt vào 100 vạn belly cái túi. Giao cho Mohaji, cười hai tiếng. Thật sự là mạnh miệng. Xuất phát, lắc lắc thuyền áo choàng dài. Lưu lại một cái hoa lệ bóng lưng. Vẫn mang theo đám người lên thuyền. Thu neo, dương buồm. Xuất phát, mục tiêu. Lốc tao, nhìn xem đi xa thuyền hải tặc. Sanji điểm căn hút thuốc lá. Nôn một cái vòng khói. Xú lão đầu, ta cũng sẽ không đi. Ta sẽ một mực lưu tại nơi này. Sau đó cùng mỹ lệ nữ sĩ yêu đương. Nói, uốn éo người đắm chìm trong mỹ hảo mơ màng bên trong. Say mê nói ra. Sau đó, sinh ra chúng ta mỹ hảo tình yêu kết tinh. Đến lúc đó chờ lấy ôm cháu trai đi. Xú lão đầu, vốn đang dự định đối Sanji đem nữ nhân xa lạ mang vào trong phòng tiến hành chỉ trích. Dép, nhưng nói đến bên miệng, biến thành hừ hừ hai tiếng. Khóe mắt không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Cố gắng sụ mặt nói ra. Vậy ngươi cái này hỗn đản tiểu tử thúi cần phải thêm chút sức. Nếu là sang năm không có làm ra cái lớn tiểu tử béo, ngươi liền cho ta dọn dẹp một chút xéo đi. Cát, Sanji lại vẫn say mê tại mỹ hảo trong huyễn tưởng. Từ từ nhắm hai mắt, bước chân nhẹ nhàng đi hướng phòng bếp. Thấp giọng thì thào, tranh thủ thời gian chuẩn bị không quá dính món điểm tâm ngọt. Tỉnh thần trà chanh, nóng hầm hập khăn ướt. Vị kia tiểu thư xinh đẹp vừa tỉnh dậy khẳng định liền có thể cảm nhận được ta tràn đầy yêu thương tương đương. Ngoặc kép chấm chấm, bỉ khố đạo phổ hào bên trên. Cùng ta Shiji tùy hành hải quân sĩ quan bị trói trên bong thuyền mạn thuyền cán. Miệng bên trong dùng băng dán kéo căng. Nói không ra lời, Bắc Ghi đứng tại phụ cận nói. Barati bên trong đầu bếp vẫn là như cũ. Thích dùng thịt người làm đồ ăn. Nhất là trước đêm nguyên liệu nấu ăn cho ăn no. Chờ đến 10 ngày nửa tháng về sau, lại dùng làm thành các loại đồ ăn. Bắc Ghi thuyền trưởng, dù sao bọn hắn thế nhưng là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Không thể đối chỉ trích a. Kabaji ở một bên thuyết phục. Ta đã biết, trong nhà ăn lông mày quan cấp trên đối với nữ nhân có đặc biệt yêu thích. Cái kia nữ sĩ rơi vào trong tay hắn, sợ là qua một hồi liền bị cắt thành phiến. Nói, Bắc Ghi một trận thở dài. Tiếc hận ý vị 10 phần. Ngô ngô ngô, hải quân sĩ quan dãy dụa động tĩnh lớn hơn. Muốn tránh thoát buộc dây thừng lớn. Bắc Ghi vỗ vỗ sĩ quan gương mặt. Trịnh trọng kỳ sự nói ra. Không được a, người cũng không thể phá hư cái kia tên là nhà hàng nổi trên biển, Bharati, địa phương. Mặc dù nhà này phòng ăn tại Đông Hải rất nổi danh, nhưng là ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung, kia là băng hải tặc Bắc Ghi đại bản doanh. Hải quân sĩ quan lốp bốp giãy giụa rất lâu, không có kết quả, bị Kabaji đập vào trên gáy, hôn mê bất tỉnh. Kabaji hỏi, Bắc Ghi thuyền trưởng, dạng này có thể sao? Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo xảo trá độ cong. Có thể, mấy ngày nay từ ngươi nhìn xem hắn. Mau tới uống ta vừa điều phối trà đậm. Suriba vây quanh có chút kỳ quái, giống như là Bharati nơi đó lấy ra tạp dề. Đi tới chào hỏi hai người. Kaya nguyên liệu nấu ăn bọn hắn đều ngồi ở bên trong. Lập tức tới ngay. Bác Ghi nhìn một chút hải quân sĩ quan. Lại tìm ra mấy đạo dây gai. Đem nó chăm chú ghim chặt. Đối Kabaji nói. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Vừa vặn. Ta còn có một số việc muốn thông báo một chút. Hai người đi vào phòng ăn. Bàn ăn đầu trên đặt vào mấy chén hương Úc xóa trà. Ở giữa trưng bày vừa mới nóng hổi bí đỏ bánh cùng bánh mì nướng. Kaya, Mika, Mohatji đều ngồi ở trong đó. Hoặc là đánh lấy chợp mắt. Hoặc là đảo sách. Bác Ghi ngồi xuống ghế. Ho khan hai tiếng. Tốt, trải qua nhiều ngày như vậy. Tất cả mọi người quen thuộc quen biết đi. Đám người gật đầu. Ngay cả mới tới mi cơ đều chậm rãi thích ứng lấy chiếc thuyền này tiết tấu. Ngẫu nhiên ăn thơm ngào ngạt cá khô. Còn có thể trên bong thuyền thích ý phơi nắng. Chiếc này trên thuyền hải tặc nhóm ngược lại cũng không phải rất xấu nha. Tiếp xuống. Chúng ta sắp đến Đông Hải sau cùng một trạm. Yêu yêu đọc sách Kaya. Ta sẽ cho ngươi cân nhắc một buổi tối thời gian. Lấy tự do hải tặc thân phận kiến thức mảnh này biển cả. Hoặc là lựa chọn tại lốc tao rời đi chiếc thuyền này. Chúng ta lúc trước quân tử hiệp nghị hữu hiệu như cũ. Không cần phải gấp gáp trả lời. Ngày mai lại cho ta đáp án. Bác Ghi nhìn xem Kaya nói. Cái sau đóng lại sách thuốc. Cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Ta đã biết. Bác Ghi đại thúc. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đón lấy. Bác Ghi nhìn về phía mi cơ. Con mèo nhỏ, đến lốc tao về sau, còn cần nhờ ngươi làm một chút chuyện nhỏ. Yên tâm, hoàn thành về sau, sẽ cho ngươi thịt kho tàu cá thu đao ban thưởng. Bất quá nếu là làm hư hại, liền không còn có cái gì nữa. Thịt kho tàu cá thu đao. Mi cơ ánh mắt sáng lên, một mặt tỉnh cả ngủ. Lập tức thanh tỉnh nói, ngươi cũng không thể chơi xấu. Nếu không ta liền để chiếc thuyền này hướng có đá ngầm địa phương dựa vào. Đến cái thuyền hủy người vong. Bác Ghi mặt đen lại, cái này sẩn nấp tại nói lời cũng quá đáng đi. Khục khục, ho khan hai tiếng. Bác Ghi nhìn về phía chính đang bận việc lấy Suriba. Suriba, có cái gì hấp dẫn người hương liệu? Hương liệu, Suriba dừng lại động tác trên tay. Sờ lên đầu. Tiếp theo từ trong tủ quầy lấy ra một hộp bình. Trong này là say rượu hương. Ngửi một chút sau liền sẽ uống say. Là dầu ria biện đại thúc đặc địa cho ta. Bác Ghi tiếp nhận pha lê trang bình. Từ bên trong xuất ra một điểm. Đặt ở dưới mũi ngửi. Có một cỗ kỳ lạ nhưng không gây mũi. Mà lại 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm truyền đến. Nghe lâu về sau. Hoàn toàn chính xác sẽ có một loại say khướt cảm giác. Bác Ghi đem hộp cái nắp đóng trở về. Lại nhìn về phía Mohatji cùng Kabaji. Hướng hai người kể một chút tiếp xuống việc cần phải làm. Về sau đám người chuyện phiếm nghỉ ngơi sẽ. Liền ai đi đường nấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.